chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, dám không dám nói ra. Đây là, chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt hơi hơi sửng sốt một chút. Đây là tiên vực chỗ lưu lạc Hạ Tuyết Liên, có thể pháp trừ tà ma chi khí, tịnh hóa đạo thân, lão bà ngươi liền mang theo đi. Nhiếp Thần đem Tuyết Liên nhẹ nhàng cắm vào cái kia đen nhánh tú lệ sợi tóc bên trong. Một đạo thấm người hương thơm cùng với giạt rào linh khí tràn ngập mà lên. Đủ để thấy đóa này Tuyết Liên đến cỡ nào bất phàm. Nhiếp Thần cũng tại Sở Thanh Nguyệt trước mặt huyễn hóa ra một cái hơi nước ngưng tụ thành tấm gương. Thông qua thủy kính, Sở Thanh Nguyệt thấy rõ ràng trong đó chỗ phản chiếu cái bóng của mình. Mắt ngọc mày ngài, phong tự yểu điệu, nhất là cái kia tinh xảo lỗ tai nhỏ trên Tuyết Liên hoa, càng sấn ra mấy phần thanh lệ cảm giác. Tóm lại, cũng là hết sức xinh đẹp. Nhưng nghĩ nghĩ, Sở Thanh Nguyệt lại vẫn là có chút ngượng ngùng, vội vàng muốn kháng cự. Liền xem như đóa hoa này rất chân quý, bản đế làm sao có thể đem hoa đội ở trên đầu. Loại này xấu hổ sự tình, chấm ngoặc kép, không sao, cùng lắm thì chờ rời đi đế lăng thời điểm lại hái xuống. Dù sao hiện tại cũng không có người khác, mấy người này không tất cả đều là người quen cũ sao? Nói, Nhiếp Thần nụ cười bất thiện nhìn về phía Phồn Hoa Thánh Nữ. Người nói đúng không, Thánh Nữ, đương nhiên, các ngươi hai cái ta tú ân ái sớm đã thành thói quen. Ta không ngại, ta đương nhiên không ngại. Phồn Hoa Thánh Nữ đáng thương vội vàng trả lời. Không phải nàng không ngại, thật sự là hai người kia mặt ngoài ý kiến không nhất trí, trên thực tế hoàn toàn cũng là một lòng. Chính mình muốn không ngại, cũng không dám không ngại a. Bằng không một lát nữa chờ đến, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết phu thê hỗn hợp đánh kép. Bà Nguyên Đại Đế cảm giác như thế nào? Nhiếp Thần vừa nhìn về phía tóc trắng xóa bà Nguyên Đại Đế. Rất hiển nhiên, bà Nguyên Đại Đế lớn tuổi như vậy, tương đương rõ lý lẽ. Khụ khụ, lão phu tuổi tác có chút lớn, cả ngày mắt mờ, cái gì đều nhìn không thấy. Không sai, căn bản là nhìn không thấy. Ho khan hai tiếng, hắn liền vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía địa phương khác. Ngao Lam, Nhiếp Thần vừa nhìn về phía Ngao Lam. Ngao Lam trong nháy mắt liền xù lông, cái đuôi sợ hãi đều dựng lên. Ta làm sao có thể ra bên ngoài nói a? Đừng nhìn ta, không có quan hệ gì với ta a. Cái kia, ngươi thì sao? Nhiếp Thần ánh mắt rốt cục nhìn về phía sau cùng Kim Minh Đại Đế. Có thể giờ phút này, Kim Minh Đại Đế lại dường như choáng váng đồng dạng. Trước đó hắn chú ý tới Nhiếp Thần cùng Thanh Nguyệt Nữ Đế ở giữa quan hệ mập mờ, lại căn bản không thể tin được. Hỏi Phồn Hoa Thánh Nữ thời điểm, Phồn Hoa Thánh Nữ cũng chỉ là giữ kín như bưng, cái gì cũng không nói. Nhưng bây giờ, nhìn lấy giữa hai người cực độ thân mật cử chỉ, liền xem như ngu ngốc cũng có thể liếc một chút nhìn ra a. Kim Minh Đại Đế căn bản khó mà tin được, cái kia thanh cao lãnh ngạo nữ đế thật sẽ có đạo lữ, mà lại cùng Nhiếp Thần cùng một chỗ thời điểm, lại còn sẽ không thèm để ý chút nào tú ân ái. Vung cẩu lương, nguyên lai trên con đường này, chính mình trong miệng đã sớm không biết bị lấp bao nhiêu miệng cẩu lương. Càng quan trọng hơn là, nhìn xem chính mình thấp bé nam đồng thân thể, nhìn nhìn lại Nhiếp Thần tư thế hiên ngang đẹp trai thân cao. Giờ khắc này, Kim Minh Đại Đế cảm giác mình tâm linh nhận lấy trước nay chưa có trùng kích. Vì đạt được thiên vạn kiếm vực truyền thừa, chính mình bảo trì nam đồng chi thân không lại sinh trưởng đã ngàn năm lâu. Đường đường đại đế chi cảnh, cho đến nay vẫn là cái đồng tử người. Nói ra đều đủ để khiến người ta cười vang. Kết quả Nhiếp Thần chẳng những không có trả bất cứ giá nào, trực tiếp không biết ở nơi nào lĩnh ngộ thiên vạn kiếm vực. Thậm chí còn có, nữ đế lão bà, cái này mẹ nó một so ra, Nhiếp Thần là tiêu chuẩn nhân sinh bên thắng. Mà chính mình, quả thực liền cùng tên hề một dạng a. Kim Minh Đại Đế lui lại một bước, một câu cũng không có nói, lại là hai mắt trống rỗng vô thần, trong mắt đã mất đi cao quang. Hiển nhiên, nội tâm đã triệt để bị có thể xưng sử thi cấp đến đả kích. Nhìn qua Nhiếp Thần uy bức lợi dụ tràng diện, Sở Thanh Nguyệt trong lúc lơ đãng, khóe miệng đúng là mang theo một vệt ý cười. Có thể đem ba tôn đại đế, một cái Long Vương sợ đến như vậy, chỉ sợ trên đời này tuyệt đối không có người thứ hai có thể làm được đi. Được rồi, đóa hoa này ta trước mang theo chính là, dù sao, cũng xác thực nhìn rất đẹp. Nhẹ nhàng sờ soạng một chút đỉnh đầu Tiết Liên Hoa, Sở Thanh Nguyệt sâu xa nói. Trong lúc nhất thời, cái kia hơi có vẻ ngượng ngùng thanh mỹ dung nhan đúng là như là Tuyết Liên Hoa đồng dạng. Cùng cỗ lấy khác mỹ cảm, Nhiếp Thần cũng không khỏi đến cười một tiếng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tình ý kéo dài, chỉ là lưu chuyển trong ánh mắt liền chân để làm ngược chó lợi khí. Một bên Phồn Hoa thánh nữ, Ngao Lam hiển nhiên đều bị ngược trong lòng đau. Vốn là tâm cảnh có chút sụp đổ Kim Minh đại đế càng là một cái lảo đảo kém chút không có mới ngã xuống đất. Rốt cuộc thành đế từng ấy năm tới nay như vậy, cho dù là bằng vào đại đế thân phận, đừng nói là để ý chính mình, Thanh Nguyệt nữ đế thậm chí nhìn thẳng đều chưa có xem chính mình một lần. Cái kia lạnh lùng cao ngạo cảm giác, dường như vĩnh viễn cao không thể chạm. Nhưng là hiện tại, ai có thể nghĩ tới, mặt này như đào hoa giống như mang ba phần ngượng ngùng. Thu mắt vểnh lên trông mong nếu có làn thu thủy gợn sóng người. Lại là Thanh Nguyệt nữ đế a, đem Tiết Liên đeo tại sinh ra kẽ hở. Sở Thanh hoàn toàn chính xác cảm nhận được nó bất phàm chi tính. Cái kia giạt rào dư thừa linh khí tựa như không ngừng gột rửa lấy tự thân. Có thể đem hết thảy tà mị pháp trừ đồng dạng. Chỉ sợ cái này một đóa hoa giá trị, thật như Nhiếp Thần nói, có thể là tiên vực di lưu chi vật. Chỉ là, nhìn về phía đế lăng chỗ sâu, Sở Thanh Nguyệt rốt cục mang theo một tia ngưng trọng. Nhiếp Thần cũng đồng dạng nhìn về phía bên trong hạp cốc. Nghiêm túc nói, dựa theo kỳ đế Tiêu Vọng nói, ngoại trừ tòa này bên trong hạp cốc, địa phương khác đã toàn bộ nhận lấy ảnh hưởng. Vô luận là đại đế thi thể vẫn là tàn hồn, chỉ sợ đều đã bị khống chế. Nếu như vậy, đế lăng chỗ sâu tình huống chỉ sợ càng thêm không lạc quan. Sở Thanh Nguyệt cũng khẽ gật đầu. Cho dù là tại đế lăng bên ngoài, còn có đến hàng vạn ma tính khô lâu đại quân biến ảo mà ra. Thu diễn đế tôn thi thể càng là cũng đồng dạng khôi phục bị khống chế. Đế lăng bên trong tình trạng, chỉ sợ đem về càng thêm nguy cơ tứ phía. Lan xuyên trong đại lục, một tôn đại đế cũng đã là ngạo thị thiên hạ siêu nhiên tồn tại. Nhưng tại đế lăng bên trong, chỗ chôn giấu lấy lại đều là đã từng bễ nghễ thiên hạ đại đế cường giả. Thậm chí, còn có thu diễn đế tôn bực này tồn tại. Đi thôi. Tuy nhiên phía ngoài tu sĩ tạm thời có thể ngăn cản được khô lâu tiến công. Nhưng những cái kia khô lâu có thể liên tục không ngừng lại sinh. Tiếp tục nữa, chỉ sợ sớm muộn đem về triệt để luân hãm. Nhìn qua hạp cốc chỗ sâu, Sở Thanh Nguyệt trên thân hiện ra nhàn nhạt băng lãnh khí tức. Nàng hết sức rõ ràng, còn sót lại thời gian khả năng cũng không nhiều. Trước đó, nhất định phải mau chóng biết rõ ràng đế lăng bên trong phát sinh tình huống đến tột cùng là cái gì. Thanh lãnh đế uy lăng nhiên tự uy, đi tại Sở Thanh Nguyệt bên cạnh, Nhiếp Thần cũng là bước ra một bước, đi ra hạp cốc, mà hạp cốc về sau đế lăng chỗ sâu. Dưới chân năm màu lộng lẫy hoa cỏ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Xanh thẳm bầu trời cũng hoàn toàn hóa thành tinh hồng kinh khủng nhan sắc. Nơi này tình hình đã cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.